Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 419, chương 418, sử dụng linh hoạt quyền bính thần đạo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe nói các người dự trữ lương thực đủ dùng trong nửa năm, làm sao được? Đây đều là mỡ máu của dân chúng mà Khâu Bình nghe hết cuộc đối thoại của hai người kia. Mình còn trông chờ vào các người ra ngoài làm việc giúp mình, sao có thể để các người hài lòng như vậy? Khâu Bình nhẹ nhàng bước đi, biến mất khỏi chỗ cũ và xuất hiện trong sơn trại. Hắn ẩn mình, mặc dù xung quanh đầy hơi người và oán khí, nhưng ngọn lửa thần quanh hắn đẩy lùi tất cả. Khâu Bình đến trước một kho lương thực, mặc dù có hàng chục người canh gác nghiêm ngặt, nhưng không ai có thể ngăn cản hắn. Hắn dễ dàng bước qua tường và vào trong kho. Trong kho, đầy những bao lúa gạo, khi mở ra đều là những hạt lúa căng tròn. Bên cạnh đống bao này còn có dầu, bột và muối thô. Một số loại thịt và rau không dễ bảo quản, nhưng trong trại này cũng nuôi gia cầm và trồng rau trên những mảnh đất nhỏ. Vì vậy, thanh niên kia nói có thể cầm cự được nửa năm không phải là lời nói suông. Các ngươi đã tự xưng là Thế Thiên Minh, thì ta sẽ thay trời giúp các ngươi phân phát những thứ này cho dân nghèo, không cần cảm ơn. Khâu Bình cười lớn, miệng mở rộng hơn cả mặt, biến thành một cái hố đen rộng một trượng. Lương thực dần dần nhỏ lại, hết thảy biến mất vào miệng hắn. Khâu Bình xoa bụng, không gian trong cơ thể hắn có hạn, không chứa hết được số lương thực này. Nhưng từ khi hắn trở thành tiên, vấn đề kích thước không gian chứa đựng không còn là điều hắn phải lo lắng. Nếu hắn muốn, hắn thậm chí có thể nuốt chừng cả một thành phố. Xử lý xong mọi thứ, hắn vui vẻ rời đi. Khi hắn nuốt hết số lương thực, oán khí xung quanh trở nên nặng nề hơn, cả thế giới trong mắt hắn trở nên mờ mịt. Nhưng ngọn lửa thần quanh hắn vẫn bùng cháy như một cột lửa, xua tan tất cả oán khí. Chẳng bao lâu sau khi hắn rời đi, cả trại bỗng chấn động như bị động đất, lương thực trong kho biến mất không còn một hạt. Thiếu gia, ta dám đảm bảo, việc này không phải do anh em chúng ta làm. Với số lượng lương thực lớn như vậy, không thể nào không có động tĩnh. Tên hán tử đen nhẻm đứng trước mặt thanh niên, mặt mày căng thẳng. Cảnh tượng này quá quái dị, giống như trong mơ. Mặt thanh niên cũng rất khó coi, dù có tài quản lý, nhưng để điều khiển một băng cướp nước, hắn dựa vào lương thực. Không có lương thực, làm sao mà sống? Trong trại còn đủ lương thực cầm cự được bao lâu? Thanh niên hỏi với vẻ mặt nghiêm trọng. Hiện tại trong trại chỉ còn lương thực đủ cho bữa ăn, khó lòng cầm cự qua một ngày. Người phụ trách lương thực lên tiếng với vẻ mặt lo lắng. Trong trại có hàng ngàn người, không có lương thực, làm sao mà sống nổi? Thanh niên chỉ còn thiếu nước mắng chửi. Những tên cướp nước này đều là do gia đình hắn bí mật nuôi dưỡng. Ban đầu để không gây chú ý, chỉ nuôi hàng trăm người. Một là để bảo vệ đoàn thương thuyền của gia đình, hai là để đánh đòn đối thủ cạnh tranh. Nếu ai không nghe lời, hắn liền phái cướp tấn công, cướp không được thì đốt, đủ để khiến đối thủ thiệt hại nặng nề. Nhà họ Thẩm cũng dựa vào cách này để lớn mạnh. Khi gia đình vững chắc ở Thanh Châu, họ tiếp tục hỗ trợ băng cướp, thống nhất các băng cướp trong Hồ An Tử, hình thành Thế Thiên Minh, họ còn tìm được cách tu luyện sơ sài, âm thầm lớn mạnh lực lượng. Chờ đến khi trời đất thay đổi, họ sẽ nổi dậy, chiếm lấy thiên hạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng việc nuôi binh rất tốn kém, gia đình hắn dù giàu có, nhưng không thể so với các gia tộc lớn khác, cũng không thể thu thuế như triều đình. Để tích trữ lương thực, họ đã tốn không ít công sức. Công tử, chúng ta nên làm gì? Mọi người không biết phải làm sao, nhìn về phía thanh niên. Xuất binh ra ngoài hồ, cướp lấy tài sản. Thanh niên gần như nghiến răng nói, đây không phải do ta xúi dục, là các người tự hiểu ra. Khâu Bình thấy mọi chuyện diễn ra, chỉ cảm thấy buồn cười. Có lẽ về mưu trí, hắn không so được với những kẻ xảo quyệt, nhưng hắn có mọn lửa thần, không cùng đẳng cấp với họ. Dù họ có tính toán kỹ lưỡng đến đâu, hắn nuốt hết lương thảo của họ, họ cũng phải đầu hàng. Giờ thì hay rồi, họ không có lương thực, phải ra ngoài cướp bóc. Cướp ai đây? Nếu họ cướp thương thuyền qua lại, thì 10 vạn bức tượng thần kia của hắn cũng không phải là vô ích. Khâu Bình nhất định sẽ ra tay bảo vệ dân chúng và công lý. Nhưng nếu họ tấn công các trạm thu phí, Khâu Bình sẽ làm ngơ. Liệu có sự phân biệt này gây ra sự oán giận từ các trạm thu phí không? Khiến họ nghĩ rằng thần chỉ cứu dân không cứu triều đình. Những trạm thu phí này đã ăn hối lộ quá nhiều, những người lính ở đó nếu đủ 50 người là đã nhiều. Phần lớn các trạm thu phí chỉ có những người già yếu làm nhiệm vụ. Sự oán giận từ họ, ngọn lửa thần của Khâu Bình dễ dàng chịu được. Không thể trách Khâu Bình không cứu chữa người thường, vì thần linh không có quyền can thiệp vào nhân gian. Khâu Bình tự khen mình khéo léo, sử dụng quyền bính thần đạo một cách linh hoạt. Cứu hay không cứu, tất cả đều do hắn quyết định. Khâu Bình tâm trạng tốt, nhưng vẫn chưa rời Hồ An Tử, muốn xem băng cướp này giải quyết các trạm thu phí thế nào. Chỉ cần tiêu diệt hết các thế lực tại các trạm thu phí, sau này họ muốn làm gì cũng do Khâu Bình quyết định. Trong lúc Khâu Bình nghĩ ngợi, cửa trại cuối cùng mở ra, những chiếc thuyền nhỏ như lá liễu lao ra từ trại. Dù trong trại còn lương thực cầm cự được một ngày, nhưng con người cần ăn uống. Nếu tiếp tục như vậy, tinh thần của đội ngũ sẽ tụt dốc, không ai cứu được. Trận này, chỉ có thể thắng, không được thua. Thanh niên đứng trên cao, nhìn xuống những chiếc thuyền nhỏ lao ra, ánh mắt dần trở nên quyết liệt. Chẳng mấy chốc, những chiếc thuyền đã đi xa. Thanh niên lòng đầy lo lắng, kế hoạch của hắn bị phá vỡ, không còn lựa chọn khác. Khi thanh niên đang suy nghĩ cách đối phó, những chiếc thuyền của Thế Thiên Minh đã vượt qua nhiều vùng nước. Mục tiêu của họ là làm một vụ lớn, ít nhất cũng phải đủ để họ có thể đối phó với quân triều đình. Cách chương